Phi Duyệt Quân Tâm, chương 77, Phúc Hắc Nam gặp gỡ Giảo Hoạt Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng làm nhiều chuyện tổn thương Vương Huynh, bảo nàng đi thì nàng không đi, nếu không đi, vậy chỉ có thể biến mất trên đời. Nếu không phải sợ ám sát nàng, Vương Huynh biết được giận mình, hắn sẽ không bố trí một cái bẫy dịu dàng làm cho nàng yêu hắn, đến lúc đó cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết, cho dù Vương Huynh hận cũng không đến lượt há ngồi xuống, bổn Vương có chuyện hỏi nàng. Hắn nhìn thoáng bốn phía rồi hướng nàng nói, cha Tiểu Tân thấy hắn lộ ra nụ cười câu hồn với mình liền thả lỏng, mặc dù có chút không yên nhưng vẫn ngồi xuống. Nàng quả thật có cách giúp bổn vương thắng. Hắn vốn không cảm thấy hứng thú với danh hiệu đệ nhất kia, nhưng mới vừa nghe được người chiến thắng có được đêm đầu của Mỹ Nương, Lý Tướng Quân trông coi binh quyền từ trước đến giờ bất hòa với Lâu Lan, nhưng hắn rất đam mê nữ sắc, không bằng cho hắn đêm đầu của nàng kia làm hắn bỏ đi bất mãn đối với Vương Huynh. Cha Tiểu Tân thấy hắn bề ngoài nho nhã nhưng nhắc tới mỹ nhân liền lộ nguyên hình, trong lòng khinh bỉ, nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười lấy lòng. Dĩ nhiên, tốt, vậy nàng nói phương pháp cho bổn công tử nghe. Có thể, nhưng ngươi phải cho ta ở lại Mộc Vương phủ một ngày sửa thành 7 ngày. Thấy hắn thích đêm đầu nữ kia, nàng dĩ nhiên nhân cơ hội này liều một phen. Mộc Xuân Phong cười nhưng không nói, ngón tay thon dài từ từ nắm chặt quạt giấy, nữ nhân xảo quyệt này. Xem ra nàng cần hơn so với hắn nghĩ rất nhiều, cũng được 7 ngày thì 7 ngày. Hắn tự tay vuốt tóc xõa trên trán nàng, cười khẽ. Được, nếu vậy chúng ta lập chứng từ nha. Cha Tiểu Tân thấy hắn quan tâm mình cảm thấy mất tự nhiên, lập tức quay mặt sang nơi khác giống như có chuẩn bị từ sớm. Nàng rút từ trong ngực ra giấy và bút vừa gạch chéo vừa viết mấy chữ cong cong vẹo vẹo phía trên ghi. Mộc Xuân Phong đồng ý cho cha Tiểu Tân ở lại Mộc Vương phủ 7 ngày, hôm nay ngày 10, đến ngày 17 mới thôi. Mộc Xuân Phong nở nụ cười trong mắt nhìn thẳng nàng, không thể tin được hắn chỉ miệng đáp ứng không nghĩ nàng chuẩn bị chu đáo thế. Hi hi, muốn mua bảo hiểm chút thôi. Cha Tiểu Tân cười theo, nàng buổi sáng thiệt thòi làm sao tin được đầu lưỡi của hắn. Mộc Xuân Phong hít một hơi sâu. Mỉm cười, nhận lấy giấy bút ghi tên hắn lên. Vừa mỉm cười với nàng, 7 ngày thì 7 ngày, hắn tuyệt đối tin tưởng trong 7 ngày làm nàng yêu mình, đến lúc đó. Cả hai người giả bộ cười, cha Tiểu Tân cất chứng từ xong đến gần hắn nói gì đó, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không ngừng khen ngợi. Chuẩn bị, qua nửa giờ so với mũi tên đầu, quy tắc trò chơi chính là người nào có thể bắn trúng mục tiêu gần nhất thì chiến thắng, cộng thêm Mộc Xuân Phong nữa, tổng cộng có 5 người tham gia, mỗi người chỉ có một cơ hội cho nên ai cũng khẩn trương, người quan sát sớm đã nín thở. Chỉ thấy cha Tiểu Tân lén lút rời hiện trường đi đến gần bìa rừng. Bắt đầu, PS, chút bận edit chép Tiểu Tân hát nhạc 2 phút nên cô post được nên giờ post luôn hi hi. Phân vân quá, cô biết ngày mai con nên post lời TG cho các bạn đọc chưa nữa. Hay rời đến chép 90 rồi post luôn, cách chương.